Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. 7 ngày đêm đó, tông chủ phòng ngủ, hai cái nữ tỳ đứng ở cửa. Cung kính về phía nội bộ khom lưng, ngay sau đó một người một phiến mà kéo lên đại môn. Xoay người, hai người liếc nhau. Từng người che miệng cười trộm, tông chủ Mỹ phụ chỉ tiết vướng. Ngón tay ở chân huy tề một thân không chỉnh hoa khuê phi sao thượng mềm nhẹ mơn trớn. Cuối cùng lướt trên vạt áo, ngừng ở hắn sau eo hình xăm thượng, một phen mở ra ô che. Ô che bên ngoài chỗ trống, bên trong lại rơi xuống vũ. Đúng là chân huy tề La Mác huy chương, các ngươi chính là dùng thứ này liên hệ. Không có một tia linh lực. Đảo cũng tinh xảo, tông chủ một cái tay khác, chính đùa nghịch khúc vân chế tác ma pháp thạch, chân huy tề lại là cả người run nhè nhẹ. Đấu đại mồ hôi từ cái trán lăn xuống, hắn không hề có để ý tới tông chủ thưởng thức hắn ma pháp thạch, mà là hai mắt trợn lên chừng mắt trước mặt một mặt ngang gương đồng. Hé miệng tựa muốn kêu gọi, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm tới, gương đồng chung là khúc vân thân ảnh. Chính đại diêu đại bãi đi ở vào đêm sau không có một bóng người đào tiên tông thềm đá thượng có. Biện âm thành tượng biến dị, khúc vân tiến hành bí ẩn hoạt động cũng không khẽ tay mặt chân. Bởi vì nàng thói quen tổng có thể ở bất luận kẻ nào phát hiện chính mình phía trước thật lâu liền. Trước cảm giác đến đối phương, lúc này nàng tiến hành đương nhiên là bí ẩn hoạt động. Bởi vì gương đồng chung. Khúc Vân đã đi tới trước kia thiết cấm địa nhãn hiệu đỉnh núi, chân huy tề chú ý tới. Trong gương cảnh tượng làm như không thể tùy ý biến hóa. Luôn là ở bất đồng thị giác chung cắt lấy đem Khúc Vân thân ảnh thu nhận sử dụng trong đó. Bên trong có chút xa hơn một chút thị giác cũng không thực rõ ràng. Tỷ như hiện tại cũng chỉ có một cái rất xa bóng dáng, bị trực tiếp lộ tới tông chủ phòng ngủ hắn. Đương nhiên sẽ không biết. Gương đồng chiếu dọi thị giác chỉ có thể ở đào tiên tông kiến trúc những cái đó ban ngày dùng để phản xạ ánh mặt trời trăm ngàn khối lớn lớn bé bé thủy tinh gian cát. Lúc này Khúc Vân đi đỉnh núi, lại là không có càng gần thủy tinh, chân chính đỉnh núi bốn phía một vòng tự nhiên cũng là vờn quanh. Hồ nước, bằng không bên ngoài cũng liền không có giữa hồ đảo cảnh quan. Khúc Vân vượt qua đã từng ngăn đón thằng kết cắm một bài. Hiện tại lại trống không một vật giới hạn, lại lấy ra mai nhàn thi mới vừa phân đến tị thủy châu. Đăng đỉnh, trong gương thị giác lại vừa chuyển, lần này bên trong chỉ có mưa phùn chung vô ý trong sáng sao trời, chính là thực mau. Khúc Vân thú bông hoàn mỹ thanh tiếu gương mặt liền rõ ràng mà ánh vào trong gương. Phẳng phất ở cùng chân huy tề đối diện, khoảng cách rất gần, đăng giữa hồ đào. Khúc Vân ánh mắt đầu tiên biến nhìn thấy một cái tiểu viện đại đất trống thượng trụi lùi. Trừ bỏ điểm cỏ dại loạn thạch, cũng chỉ có ở giữa một con bàn đá. Này hẳn là chính là Khang Tư Ni đêm qua ăn cắp công pháp địa phương đi. Nàng hướng bốn phía ném mấy khối tiểu thạch, đá bay đến tiểu đảo bên cạnh, liền như là đụng vào cái gì nhìn không thấy đồ vật mà bắn ngược rơi xuống. Quả nhiên là có trận ngăn cách, vì thế nàng đi đến bàn đá ven. Thăm dò đi xem mặt bàn đá dưới mặt đất. Đó là dẫn đường ánh nắng tiến vào đảo tiên tông dưới nước chiết xạ hệ thống lớn nhất một khối thủy. Tinh, cũng đúng là chân huy tề hiện tại trong gương xem ra thị giác. Lúc này lại là bị bàn đá ở giữa độc chân cài đến kín mít. Chỉ là bàn đá tài chất đặc biệt, chờ người ngoài nhìn thấu. Lại có thể làm ánh mặt trời thông qua. Khúc Vân cũng không có nhìn thấu cái gì. Gương đồng chung Khúc Vân duỗi tay chạm chạm bàn đá. Tiếp theo lại đầy đầy. Tông chủ nhìn đến hơi nhíu mày đẹp. Thuận tay nắm lấy treo ở đầu giường chín hoàn đại đao. Lại nhìn đến Khúc Vân không thúc đẩy. Tựa từ bỏ. Xoay người rời đi. Tông chủ cũng buông ra tay. Phong tình vạn chủng mà câu mắt chân huy tề. Cái này tiểu yêu tinh. Thật sự thú vị, ta thế nhưng trước sau nhìn không thấu đâu. Ngươi nói, nàng đây là muốn làm gì? Nói, nàng không hề xem trong gương tiếp tục bị từng khối thủy tinh luân phiên giám thị Khúc Vân phản hồi. mà là chuyển tới chân Huy Tề mặt trước, dùng ngón tay thon dài nâng lên chân Huy Tề cằm, chân Huy Tề điên cuồng chớp mắt. Ngực kịch liệt mà phập phồng, làm như ở dùng sức, lại là liền một tia hừ thanh cũng không truyền ra, như thế nào? Hiện tại tưởng đáp lời, chân Huy Tề vội gật đầu, ai ngờ tông chủ lại là hừ nhẹ một tiếng. Ngữ khí trêu đùa, ngươi là nam tử, chịu không nổi hừ kêu khi chọc người sinh ghét, cho nên vẫn là đừng nghĩ, chân Huy Tề nói không nên lời lời nói. Tự nhiên vô pháp đáp lại tông chủ, lại là liếc đến tông chủ sau lưng gương đồng Trung Khúc Vân đối diện trong tay ma pháp thạch vừa đi. Vừa nói chuyện cái gì? Vội rời đi tầm mắt, trừng mắt tông chủ xả tay áo che miệng cười chân Huy Tề tiểu bộ dáng. Đêm, còn trường đâu, tiến vào trò chơi sau ngày thứ 8. Suốt một ngày, Khúc Vân không có thể rời đi Mai Nhàn Thi Trạch Xá, sớm khóa hủy bỏ. Hoạt động hủy bỏ, đệ tử tôi tớ cấm ra ngoài. Toàn bộ tông môn làm như giới nghiêm, một ngày gian tới tới lui lui 17 bước sóng lão lãnh sư. Huynh sư tỷ nhập viện tiến hành kiểm tra, có rất nhiều nhằm vào Khúc Vân, có rất nhiều nhằm vào Khang Tư Ni. Cũng có chỉ là tới lục tung, Khúc Vân xem mặt đoàn ý lưỡi sán hoa sen. Tất nhiên là mềm cứng không ăn không bị hỏi ra bất luận cái gì sơ hở. Tới rồi Mai Nhàn Thi nơi đó, đáp án vĩnh viễn chỉ có ân, ân, nga, là, phi này đó băng đậu một chữ độc nhất, cố tình nhân ra lễ nghĩa đúng chỗ. Tới đề ra nghi vấn trưởng lão trong lòng lại là khó chịu cũng bắt không đến cái gì nhược điểm. Chỉ có thể một đám hậm hực rời đi, từ viện môn nhìn đến thỉnh thoảng có bị tôi tớ bị đạo pháp trói buộc kéo đi. Trải qua cửa bị đưa hướng đỉnh núi, Khúc Vân liền biết trận này kiểm tra đến nay không có manh mối. Đánh giá phía chính mình tới hỏi 17 thứ kỳ thật cũng bình thường. Cũng không có bị nhằm vào, mà tiếp cận đỉnh núi tông chủ nhà cửa. Nghiêng nằm liệt phượng trên giường xuyên thấu qua cửa sổ tiêu nhìn một đám tôi tớ bị trói trải qua. Ném vào thủy lao khi, bị chơi hư chân Huy Tề trong lòng lại rõ ràng cũng không phải có chuyện như vậy. Tông chủ rõ ràng Khúc Vân hành động, vì cái gì muốn từ xuống tay hạ các trưởng lão không chọn yếu lĩnh mà làm phong làm vũ đâu. Kỳ thật Khúc Vân cũng là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, này sầm vân giới có một ván đại cờ bị nàng khuy đến mấy tử. Liền chủ yếu đều đi tự hỏi những cái đó. Kỳ thật nghiêm túc tính tính nói. Này đảo tiên tông mới mấy cái trưởng lão. Chẳng sợ dốc toàn bộ lực lượng. Chia đều đến như vậy nhiều đệ tử mỗi cái nhà cửa một ngày lại có thể có mấy lần. 17 thứ, hiển nhiên không phải trùng hợp cảm kích tông chủ không lên tiếng. Không đầu ruồi bỏ các trưởng lão đương nhiên đến trạng vạng cũng không tìm ra nửa điểm manh mối. Cuối cùng chỉ phải giải gác cổng hứa đệ tử tôi tớ đi phòng ăn lấy cơm. Cũng miễn hôm nay múc cơm tích phân, đảo tiên tông mỗi người cảm thấy bất an. Phòng ăn tễ đến tràn đầy, bên ngoài bài trường long, là rất nhiều người lo lắng đường về lạc đơn gặp bất trắc. Liền chính là lưu lại nơi này. Những cái đó lãnh hộp cơm tan đi, cũng phần lớn 5 người 10 người một đám mới dám thành đàn kết bè kết đảng mà rời đi tuy rằng. Thực tế ăn chính là Khúc Vân huy chương trong không gian dị thế giới thức ăn nhanh. Nhưng nghiêm tra dưới không đi múc cơm hiển nhiên là không ổn. Vì thế Mai Nhàn Thi liền đi, nàng cũng không rất rõ ràng Khúc Vân chi gian các loại hành động. Nhưng rốt cuộc vốn là không phải sẽ sợ hãi nữ tử. Lãnh hộp cơm, liền một người lẳng lặng rời đi, dẫn tới cửa phòng ăn khẩu nhát gan tụ chúng giả đầu tới từng đạo hồ nghi ánh mắt đãi nàng trở về. Chính mình viện xá, lại phát hiện Khúc Vân đã vô tung tích muốn nói không có lo lắng là giả. Hôm nay bị bắt đi tôi tớ quá nhiều, nhưng ở tông chủ phòng ngủ gương đồng chung lúc này liền có thể khuy đến. Mai Nhàn Thi như cũ bình tĩnh mà tu luyện, rửa mặt, đi ngủ. Không có một tia lo lắng dấu vết, ngay cả biểu tình cũng không có bất luận cái gì gợn sóng, nếu là ở không quen thuộc nàng người trong. Mắt tới xem nói, hết chương.